Giới thần, chương 466, tranh đoạt, góc truyện audio.com, hỏa chi đế vương. Không có ai biết được chính xác món đồ này là vật gì, họ chỉ biết là mấy trăm năm thần thông hỏa hành của mình tu luyện hiện giờ lại hướng ý chí thần phục tới nịnh nọt viên hạt châu này. Rất hiển nhiên, điều đó đã thừa sức chứng minh được giá trị vô giá của bảo vật đó, trong cái điều kiện thiên địa nghèo nàn này, bảo vật. Hai chữ này thật là đáng giá lớn tới cỡ nào, trong hội trường, mấy chục ngàn cặp mắt tham lam không chút kiêng kỵ xăm soi nhìn vào viên hạt châu đang lơ lửng trước mặt thiên. Lúc này, lòng tham đã chiến thắng hết mọi sợ hãi trước đó. Huyền không Phật sư dựng lên đôi chân mày bạch cực Phật quang độ hóa không chút kiêng kỵ liền bộc phát ra, Phật quang ẩn chứa độ hóa chi lực vượt qua không gian không thèm quan tâm thiên đang. Đứng đó mà chiếu thẳng vào hỏa giới màu đỏ ở bên. Bên trong những tia Phật quang như cái đèn pin này chính là ẩn chứa lực lượng linh hồn và Phật tính của chủ nhân, bất kỳ vật gì bị chiếu vào cũng sẽ lập tức bị khắc ấn ký linh hồn vào đó mà bị luyện hóa, kể cả vật sống hay vật chết đều không ngoại lệ. A, Di, Đà Phật, bảo vật ngươi và bản Phật có duyên, hãy theo ta đi thôi. Phật môn ai cũng tu hỏa diễm, đó là một đóa kim cương Phật hỏa rất đặc thù, và nếu là hỏa diễm thì đều không thể nhịn được hấp dẫn của bảo vật hỏa hành. Lòng tham cũng vì đó mà sinh khởi. Hừ, bảo vật kẻ có đức thì hưởng, lão quỷ chấm em a yêu cốt. Lúc này một giọng nói tuyệt tính tuyệt tình khô khốc vang lên, ngay sau đó một màu sắc hôi cho ẩn chứa khí tức khiến người run sợ liền bộc phát ra, vong tình chân nhân. Quỷ hồn chi hỏa là loại âm tính. Hỏa diễm có đặc tính linh hồn và tử vong vô cùng mạnh mẽ, cũng đồng dạng là hỏa diễm. Nhưng loại hỏa này không hề có nhiệt độ, quỷ hỏa chi lực tập hợp oan hồn, lệ khí của hàng triệu lệ quỷ hóa thành một đại quân đoàn quỷ ảnh trào ra, chúng bỏ qua hết mọi vật chất ngăn cản mà tiến tới muốn cắn xé lấy hỏa giới, quỷ lực và Phật lực vốn là hai đại khắc tinh của nhau, nhưng Phật lực của huyền không lại không thuần khiết mà quỷ lực của vong tình lại kỳ dị bất tử cho nên hai loại lực lượng này vừa ra liền đấu đá nhau loạn xỉ. Thế chiến cũng không phân được cao thấp khoảnh khắc này, một câu tụng niệm lại vang lên. Vô lượng thọ Phật, bảo vật là nguồn căn của mọi tội ác, là khởi nguồn của mọi tà tâm, và chết chóc, bản thân thấy hai người chém giết nhau mà không đành lòng. Nếu vậy, bản thân xin nhận hết mọi tội ác về. Mình, lấy thân mình làm đại giá, hy sinh cho thế nhân được an lành. Tín thành chi âm của hắn ta kỳ dị mà hỗn loạn, dù là Phật tính hay thần tính, dù là ma ý hay chánh ý đều có đủ. Một câu thánh âm vang lên. Người tin thần thì ta sẽ là Giê-xu, người tín Phật ta sẽ hóa Bồ Đề, người thành ma ta sẽ hóa Diêm Đế, người hướng thiện ta sẽ thành Thánh Nhân, tứ bề tứ mặt tứ thụ thần, bốn bổn ma. Đó chính là tứ tượng thần ma hỏa diễm, một loại hỏa diễm kỳ dị mà đáng sợ, có khả năng huyễn hoặc ma tính và thuần phục mọi sinh linh, bất tử quỷ sứ. Một kẻ vừa chính vừa tà, vừa tu tiên vừa tu thần, ba kẻ này vừa ra tay là thể hiện ra tu vi mạnh mẽ không gì sánh được, khí chàng bộc phát ra sức hủy diệt khiến người kinh sợ. Đùng, đùng, ầm ầm, rắc, sự tranh đấu này diễn ra khiến mọi thứ xung quanh đều bị đập bể tan tành, mục tiêu tất. Cả đều là hướng về viên hỏa linh châu trong tay thiên. Ba luồng lực lượng, một cái là Phật ấn kim quang, một giải trường hà lệ quỷ và một bát quái bốn mặt bốn màu kỳ dị. Cả ba vật này đều hướng tới viên linh châu kia mà cướp đoạt hoàn toàn bỏ qua vị chủ nhân của nó đang đứng bên cạnh. Lúc này 12 vị bô lão cũng thoáng hiện lên nét bất ngờ kích động, sau đó lực lượng trong người liền cấp tốc vận chuyển, đại trận dưới chân cũng lấp lóe tinh quang chờ sẵn cơ hội xuất kích. Ở bên, mắt cũng lóe lên một tia sáng trong mắt, rất trùng hợp hắn cũng có một đóa ma hỏa thành linh đẳng cấp cực cao, bảo vật hỏa hành. Đồng dạng hắn cũng cần, nhưng mà không có ai biết cái bảo vật mà ai cũng muốn cướp lấy đó. Lại là thứ không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Bên trong viên tiểu thạch cũng không phải là một món bảo vật tầm thường mà nó chính là cả một tiểu thế. Giới chứa đầy lực lượng hỏa hệ và ảo diệu lục hợp huyền ảo bậc nhất trong vũ trụ, ở trong đó tiểu hỏa linh đã hấp thu đủ lực lượng và lột xác thành một đứa con nít to bự, cái đầu lớn như ngọn núi, bả vai như một dãy sơn hà, bắp chân như cột chống trời. Toàn thân nó được tạo thành từ dung nham nóng cháy, nhiệt độ khủng bố. Lực lượng trong tiểu thế giới này hòa hợp với hỏa linh ảo diệu thái cực lục hợp cũng bó hợp nó thành một hỏa tinh linh thứ 5 trong lục hợp trận. Hoàn thành quá trình này, viên tiểu thế giới này liền chậm rãi xoay tròn rồi lắp vào chỗ khuyết trong vòng tròn trên tay thiên. Lúc này dòng trường hà lệ quỷ cũng gào thét tiến vào theo, kế tiếp là Phật ấn kim quang cũng không kém cạnh tiến vào. Đạo bát quái tứ diện cũng không chậm trễ chút nào, kim cương Phật hỏa, quỷ hồn chi hỏa, tứ tượng thần ma hỏa. Ba loại hỏa, diễm ẩn chứa lực lượng linh hồn chủ nhân bất chấp tất cả mà tiến vào hỏa giới muốn luyện hóa lấy nó. Cũng tại lúc này, sắc mặt ba người Huyền Không, Vong Tinh, Quỷ Sứ bỗng nhiên chuyển sắc, pháp ấn luyện hóa của họ tiến vào bảo vật liền giống như con kiến rơi vào đại dương mênh mông không tìm được lối về. Cách chương